Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 25 chạy trốn. Không cần xem Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng rõ ràng, kia ở sau người gắt gao thít chặt hắn cổ chính là thứ gì. Tất nhiên chính là ở phía trước cũng đã bị giết Thẩm Nhược Đồng. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ tưởng cũng không sai. Thẩm Nhược Đồng thi thể sở dĩ cứng đờ đến bẻ bất động nông nỗi, chính là bởi vì nàng căn bản là bị phụ thân, quỷ phụ thân. Kỳ thật sớm tại phía trước hắn cũng đã nghĩ tới, phụ thân, quỷ chẳng những có thể phụ thân đến người sống trên người, còn có thể đủ chi phối tử thi. Điểm này từ Trương Thần chờ vài tên người bị hại sau khi chết vạn hồi trong nhà giết người liền có thể nhìn ra tới. Này khởi sự kiện chung phụ thân quỷ là hoàn toàn có thể làm được phụ thân ở tử thi trên người. Trên thực tế chân chính làm Hạ Thiên Kỳ có chút tiểu ngoài ý muốn là Triệu Ân Quốc thân là lệ quỷ chi thể thế nhưng cũng ở vô thanh vô tức chung bị phụ thân. Bất quá lúc ấy Lạnh Nguyệt chỉ là nói cho hắn nói, ác linh chi thể người cũng không dùng lo lắng bị quỷ vật phụ thân. Nhưng thật ra không có nói rõ đến tột cùng là sở hữu quỷ vật, chi thể người đều không sợ. Vẫn là chỉ cần chỉ có ác linh chi thể người không sợ. Bất quá từ Triệu Ân Quốc bị phụ thân điểm này xem, nghĩ đến hẳn là chỉ có ác linh chi thể không sợ bị phụ thân. Phía sau kia hai điều thít chặt hắn cổ cánh tay, không ngừng ở tăng lớn gắng sức khí. Thế cho nên Hạ Thiên Kỳ sắc mặt đang ở trở nên càng ngày càng khó coi. Kỳ thật sớm tại phía trước hắn liền đã phát hiện Thẩm Nhược Đồng thi thể không đúng, cho nên mới sẽ lệnh Triệu Ân Quốc đem thi thể bàn tay chém rớt. Kết quả không đợi đến này chỉ phụ thân quỷ hiện nguyên hình, bám vào Triệu Ân Quốc trên người kia chỉ liền dẫn đầu hiện hung tướng. Cảm giác chính mình hô hấp đang ở trở nên càng ngày càng khó khăn. Hạ Thiên Kỳ thu hồi mãnh tấu Triệu Ân Quốc nắm tay, gào giống chụp tới phía sau. Mà ở cái này trong quá trình, hắn thân mình cũng ở tận lực theo quỷ vật lực đạo, dùng sức về phía sau ngưỡng, hai tay lung tung bắt được quỷ vật quần áo. Có như vậy một chỗ gắng sức điểm, Hạ Thiên Kỳ liền không hề dãy giụa. Phía trước trên mặt đất loạn đặng hai chân bỗng nhiên dùng sức vừa dẫm, tiện đà bằng vào hắn cường đại eo bụng lực lượng. Hắn chính là đem ở sau người quỷ vật từ hắn trên đầu ngã văng ra ngoài. A, bất quá quỷ vật bởi vì lạc thật sự chết, cho nên Hạ Thiên Kỳ này một quăng ngã cứ việc thoát khỏi quỷ vật, nhưng lại không cẩn thận kéo bị thương cổ. Cũng may là thương không nghiêm trọng lắm. Hắn thử hoạt động vài cái, chỉ là có chút nhức mỏi mà thôi. Quỷ vật bị vứt ra đi sau, Hạ Thiên Kỳ rốt cục là thấy được nó chính mặt. Không phải đã chết Thẩm Nhược Đồng vẫn là ai? Hành a, thiếu chút nữa bị các ngươi hai cái quỷ đồ vật cấp ám toán. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm kia hai chỉ quỷ vật, trên mặt tràn ngập tàn nhẫn xương lạnh. Bám vào Triệu Ân Quốc trên người quỷ vật tuy rằng bị hắn tấu không nhẹ, nhưng có lẽ là thấy giúp đỡ tới, cho nên lúc này thế nhưng cũng nóng lòng muốn thử từ trên mặt đất bò lên. Đến nỗi bám vào Thẩm Nhược Đồng thi thể thượng quỷ vật, tắc bởi vì Thẩm Nhược Đồng thân thể cứng đờ quan hệ, nhìn qua càng như là một con cương thi. Cứ việc không giống cương thi như vậy nhảy dựng, nhưng di động lên lại tương đương chậm chạp. Khom lưng đem rơi xuống trên mặt đất kia đem chùy thủ nhặt lên tới. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa trên cổ vết máu, liền bay thẳng đến bám vào Thẩm Nhược Đồng xác chết thượng con quỷ kia vật phóng đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ huy chùy thủ xung phong liều chết lại đây, bám vào Triệu Ân Quốc trên người quỷ vật, chỉ phải tràn ngập kiêng kỵ một lui lại lui. Tính toán cùng phía sau kia chỉ phụ thân quỷ ôm đoàn. Cộng đồng chống đỡ Hạ Thiên Kỳ. Lan, hai chỉ phụ thân quỷ. Một bàn tay vô tất thiết. Một con hành động chậm chạp. Cho nên hoàn toàn không phải Hạ Thiên Kỳ đối thủ. Thực mau, bám vào Triệu Ân Quốc trên người con quỷ kia vật. Liền lại thật mạnh ăn Hạ Thiên Kỳ một chân. Trực tiếp đá đến bất động. Đến nỗi kia chỉ sức lực rất lớn, nhưng lại hành động chậm chạp phụ thân quỷ. Tắc cũng bị Hạ Thiên Kỳ sinh sôi cắt bỏ bàn tay. Thắng bại tuy rằng thực rõ ràng, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng đều không phải là lông tóc vô thương. Bụng bị bám vào Thẩm Nhược Đồng xác chết thượng con quỷ kia vật. Sinh sôi móc ra tới một cái huyết bộ xương khô. Che lại chính không ngừng ra bên ngoài thấm huyết bụng. Hạ Thiên Kỳ từ trên mặt đất nhặt lên cái tay kia trưởng. Tiện đà thử bẻ bẻ mặt trên ngón tay. May mà đảo không đến mức hoàn toàn bẻ bất động. Người chết bàn tay nếu đã tới tay. Hạ Thiên Kỳ liền không hề lưu lại. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất giả chết Triệu Ân Quốc. Ngắn ngủi do dự sau vẫn là như kéo chết cổ giống nhau. Đem hắn kéo dài tới cạnh cửa. Ca, dùng cái tay kia trưởng một ngón tay câu lấy vòng xích. Tiện đà dùng sức lôi kéo. Phía trước bọn họ không thể nề hà khóa đầu liền. Ca, một tiếng mở ra. Thấy môn đã mở ra. Hạ Thiên Kỳ liền tính toán kéo Triệu Ân Quốc cùng nhau chạy đi. Nhưng lại bị Triệu Ân Quốc gắt gao ôm lấy cẳng chân. Ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi chạy đi. Sở hữu tiến vào người đều phải chết. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Ta cho ngươi một cái lựa chọn. Hoặc là từ hắn trên người cút đi. Hoặc là cùng hắn cùng chết. Hạ Thiên Kỳ vừa rồi lại một lần thấy được cái kia bạch ngân. Đã phi thường tiếp cận cạnh cửa vị trí. Hiển nhiên tiếp theo đương nó tái xuất hiện thời điểm, đó là hoàn toàn thu võng thời điểm mà ni cho nên Hạ Thiên Kỳ cần thiết phải nhanh một chút rời đi. Ha ha, ngươi sẽ không giết ta, bởi vì giết ta hắn cũng sẽ chết. Bám vào Triệu Ân Quốc trên người quỷ vật, không có sợ hãi kiệt cười. Ta ở cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là từ hắn trong thân thể cút đi. Vẫn là làm ta trực tiếp đưa ngươi lên đường. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy tại đây một cái chớp mắt. Mãn đầu óc đều là muốn đem chùy thủ cắm vào Triệu Ân Quốc cổ xúc động. Ngươi giết đi, dù sao lưu không dưới ngươi ta cũng sẽ chết. Chết ở ngươi trong tay, cùng chết ở nó trong tay kết cục đều là giống nhau, đi ni ma. Ngươi cái này đáng chết đồ vật. Hạ Thiên Kỳ quay người lại hướng tới Triệu Ân Quốc gò má hung hăng tới hai quyền. Lúc sau liền ngạnh sinh sinh đem hắn từ trong phòng kéo ra tới. Trong quá trình, Triệu Ân Quốc tuy rằng đang liều mạng dãy giụa, bất quá cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ kéo ra cửa ngoại. Quang, thật mạnh đóng lại kia phiến màu đỏ sậm quỷ môn. Hạ Thiên Kỳ thân mình không khỏi run lên. Nếu không có hắn đúng lúc đỡ vách tường, nghĩ đến lúc này đã lăn xuống thang lầu, cúi đầu nhìn thoáng qua bụng miệng vết thương, huyết như cũ ở hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Hạ Thiên Kỳ cười thảm lắc lắc đầu, tiện đà một chân đem Triệu Ân Quốc đá đi xuống lầu thang. Lúc này đây, Triệu Ân Quốc cái này vương bát đản thật là đem hắn làm hại không nhẹ. Bất quá cho hắn đá xuống lầu đảo cũng coi như trả thù. Nếu lần này Triệu Ân Quốc đại nạn không chết, nghĩ đến ít nhất cũng muốn ở bệnh viện nằm thượng 1-2 tháng. Yêu dư, đọc sách lung lay đi xuống lầu. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ cũng không quên lấy ra di động bắt đánh 120. Lúc sau liền ngã vào hàng hiên khẩu hoàn toàn ngất đi. Đương hắn tỉnh lại thời điểm, người đã nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Hắn kêu tới bác sĩ dò hỏi Triệu Ân Quốc rơi xuống. Làm hắn nhẹ nhàng thở ra chính là Triệu Ân Quốc còn sống. Hơn nữa vừa mới làm xong giải phẫu. Bất quá ở làm phẫu thuật phía trước lại còn đã xảy ra một kiện việc lạ. Đó chính là Triệu Ân Quốc không ngừng kêu sợ hãi không cần chảo nó trở về. Tiếp theo liền trực tiếp ngất đi. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến là kia phụ thân quỷ lại bị chảo trở về kia gian quỷ ốc. Không, có lẽ là kia gian quỷ ốc giết chết nó. Từ phụ thân quỷ lúc ấy lời nói xem, kia gian quỷ ốc hiển nhiên lệnh nó rất là sợ hãi. Chúng nó chi gian quan hệ hẳn là cái loại này cùng loại với chuỗi thực vật quan hệ. Nếu phụ thân quỷ lừa không tới người sống, như vậy quỷ ốc liền sẽ đem chúng nó coi như điểm tâm ân y. Kia quỷ ốc nhất định liên tiếp nào đó khủng bố đến cực điểm địa phương. Chưa xong còn tiếp, hết chương.